hắn muốn nàng, mặc kệ nàng cùng Lăng Tiêu Nhiên có quan hệ nào hắn cũng không để ý, có lẽ. Hắn trong mắt hiện lên một chút âm mưu. Khi cần thiết, hắn cũng sẽ dùng một chút thủ đoạn. Bởi vì, trong từ điển của hắn không có hai từ thất bại. Cúi xuống, hôn trán nàng một cái. Đồng thời cũng tỏ ra đây là ấn ký của hắn. Nàng đã là con mồi mà hắn nhìn chúng. Cho nên từ nay về sau, nàng vĩnh viễn chỉ có thể là của hắn. Không thay đổi, cách chương.